Còn dịch về cái bài mà thân hành niệm á, vì thân hành niệm á, là hành động đi đứng nằm ngồi, trong đó có hơi thở, thì nội riêng hơi thở mà trong pháp thân hành niệm á, thì nó thêm hai cái địa mục nữa, tức là 18 cái địa mục của hơi thở. À, sau khi chúng ta đọc được 18 cái địa mục hơi thở trong hai pháp, thì lúc bây giờ chúng ta đọc đến lúc mà Đức Phật dạy La Hầu La, dạy La Hầu La tu về hơi thở, thì ông Xá Lợi Phất dạy, ông Xá Lợi Phất thay Đức Phật dạy cho La Hầu La. La Hầu La là đứa con của Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, ông Xá Lợi Phất là bổn sư của La Hầu La. Cho nên khi đó là ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là 19 cái địa mục. Trong khi chú bé này 19 cái địa mục tu xong là chứng quả là Hán mới Phật. Rồi chứng quả là Hán thì chú sinh Phật, chú sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên chú bé nhập Niết Bàn trước Phật. À, mấy con thấy nó đơn giản quá. Tại sao chúng ta có 19 cái đề mục như vậy mà chúng ta không gom lại để mà chúng ta tu tập hàng ngày? Nó là cái phương pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, đúng không? Cái phương pháp đó nhờ định niệm hơi thở mà chúng ta tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là siêng năng cần mẫn hàng ngày ngăn và diệt các ác pháp, gì thân tâm chúng ta toàn là ác pháp. Hỏi ra chút thì giận hờn là ác pháp chứ sao? Hỏi ra chút là phiền não đau khổ chứ sao? Đó là ác pháp. Hỏi ra chút thì cái thân này đau nhất, chỗ này đau nhất chỗ kia, đó là ác pháp. Cho nên ngăn và diệt sạch ra ác pháp này, chỉ còn lại cái thân và cái thân không đau bệnh, tức là vô lậu. Mà vô lậu là chứng đạo chứ, có chứng đạo cái gì? Thầy nói, thầy dạy mấy con về tập thì mấy con cũng chứng đó chứ sao? Chứng được làm chủ được bệnh nè, làm chủ được tâm nè, làm chủ được già. Mà cũng người mà có thân mà tâm không phiền não, mà thân bệnh đuổi đi thì thân không có bệnh đau, thì người đó mấy con thấy già có khỏe không? Còn ông già gì mà nay đau mai ốm, ông riết rồi ông yếu đuối, ông đi lụm cụm, ông run rẩy, bị bệnh đau phải run rẩy sao? Còn ông già gì mà không bệnh đau hết, ông có run rẩy không? Đầu óc sáng suốt không lẫn lộn. Còn các con mà già cả mà cứ bệnh nay bệnh này mai bệnh khác thì đầu óc riết rồi nó lẫn lộn, quên trước quên sau, không nhớ, bị bệnh đau mà nó làm cho cơ thể mình càng suy yếu. Còn người già mà người ta không bệnh đau, cái cơ thể không suy yếu, cho nên làm chủ già, có phải không? Có thể làm chủ già rồi đó, rồi làm chủ già rồi thì làm chủ bệnh, rồi làm chủ chết. Không chết rồi nào, chết quá hay. Nên chúng ta tu hành theo đạo Phật thì chỉ bao nhiêu đó đủ rồi. Cho nên mọi người đến đây thầy dạy cố gắng, thì có nhiều người người ta đuổi được bệnh. Mà những người mà đuổi được bệnh đó, là họ đã thanh tịnh được tâm đó mấy con. Gia đình chuyện gì họ cũng biết nhẫn nhịn, họ không có cãi cọ với nhau, họ biết nhẫn nhịn, thành ra họ không có sân. Là do đó gia đình họ hạnh phúc lắm. Nhưng còn nhiều là những người mà đã làm chủ được cái tâm thì họ sẽ làm chủ được cái bệnh. Thì mấy con thấy họ chứng được một cái phần đó rồi. Bây giờ họ còn đi tới rốt ráo nữa, thì khi mà vào đây thì cho cái thớt vô đó 5-7 ngày ngồi đó mà ác ý đuổi cái tâm, đuổi những cái chướng ngại còn chút ít nữa, thì do cái trạng thái bất động thì chứng đạo làm chủ sự sống chết chứ có gì đâu có lâu đâu. Các bạn thấy không có lâu, tại vì mình chưa biết cách thôi. Chưa biết cách là mình bỏ hết xuống để làm chủ rồi. Rồi khi mà làm chủ rồi thì còn cái gì mình tiếc, mình đã làm chủ nó rồi, về sau thì mình giúp đỡ cho mọi người, giúp đỡ. Thầy nói Phật pháp hay mà tại sao mà người ta tu không được? Nhưng mà người nào đến với thầy thì cũng có lợi ích. Thôi bây giờ thầy nói mấy con đọc sách à, tuy mấy con đọc mấy con chưa tu đâu, nhưng mà cái tri kiến mấy con hiểu. Tức bây giờ có chuyện gì buồn phiền mấy con thấy nghe thầy dạy trong sách, các pháp đều là nhân quả vô thường, có gì mình phải buồn? Ngay đó mấy con cũng giảm xuống nữa. Mấy con đã đọc, đã hiểu rồi thì tức bây giờ mấy con đã giảm được cái sự đau khổ trong tâm của mấy con. Tuy nó chưa hết, nhưng nó được phân nửa mấy con. Thầy nói nó giảm xuống. Mỗi lần mấy con tức giận sân, chịu không nổi la, hét ông trùm. Thế này khi mà có tức giận mấy con còn giận sân chứ chưa, nhưng không la hét ai nữa. Nó giảm xuống. Bởi vì khi nó hiểu cái tri kiến mình, nó hiểu, đã nó làm chủ được một phần nào trong thân tâm mình rồi. Mà khi tập tu nữa thì nó có sức định tĩnh nữa đó, thì mấy con làm chủ hoàn toàn. Thấy không? Thấy không? Khắp rồi. Phải cố gắng tu mới được. Thầy nói thì hay đó, chứ mà tuổi tập cũng trần ai đó. Mà thầy hôm nay con về. Con về thăm thầy không? Dạ, thăm thầy là sao con cũng tin thầy, con cũng cũng như dịnh giới lực mà có được cái lực vô lậu đó, thầy cứ chính kiểm tra cho con có phải. Được rồi, thầy nói chung là thầy, con cứ trình bày cho thầy đi, rồi thầy sẽ kiểm tra coi phải đúng. Nếu mà trong cái vô lậu thì con đã giảm bớt dạ, sự đau con như giờ là coi như không có đau bệnh gì trong người hết. Vậy đó dạ, biết như là tham sân si con đã gì, con không còn cái buồn phiền cái đó. Nó làm cái kết quả của sự tu tập con dạ. Rồi đó. Dạ. Mình xét qua mình biết mà. Dạ. Biết rồi. Dạ con đi vào là tứ thánh định là rất dễ dàng. Tỉnh chỉ hơi thở. Dạ. Tỉnh chỉ hơi thở. Mà khi đó thì thầy sẽ kiểm tra lại dạ. Coi thử con mình đi vào bằng cái ý thức lực hay hoặc là bằng cái tưởng lực. Dạ. Nó hai phần. Dạ. Cái phần tưởng thôi. Dạ. Còn cái phần mà ý thức lực của mình là chủ được nó, mình điều hành, mình đưa vào bằng ý thức lực thì đúng. Dạ. Còn bằng tưởng lực thì nó đi lạc vào cái ngã thiền tưởng. Dạ. Nó sai. Không đúng. Con cũng tác ý là đối với là dục hữu lậu, vô lậu, nhu minh lậu, con lấy tác ý con đuổi nó được. Vậy hả con? Dạ. Vậy là tốt rồi đó. Dạ. Đó là cái kết quả của sự tu tập đúng không? Dạ. Luôn luôn được ý thức của mình nó không được, không mất. Dạ. Mà nó mất thì cái tưởng thức nó hiện ra, nó thay thế. Dạ. Thì nó sai. Con nó đi trên tướng niệm xứ đó rồi nó sung mãn được. Nó trên tướng niệm xứ sung mãn thì dạ. Nó đi vào đúng rồi đó. Dạ. Không tạp rồi. Dạ. Con nói cái đó đúng rồi. Dạ. Bởi vì trên tướng niệm xứ là cái pháp mà của Phật, nó là cái pháp cuối cùng để mà chúng ta đạt được cái tâm bất động. Dạ. Mà khi tâm bất động được rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới vào dạ. Tứ thánh định. Thử rồi con về đi trên thầy. Thầy nói, con nói đúng rồi. Dạ. Nói đúng vậy là thầy biết là con đi đúng rồi. Dạ. Không tạp đâu. Như vậy là con khỏe rồi, coi như là chứng rồi đó. Con cũng có coi qua nhiều lần những cái pháp môn, những cái món ăn thầy chỉ dạy. Đó đó, dạ. Đó, cái bài món ăn đó. Dạ. Theo đó là mấy con tu tập thì không sai đâu. Cái bài hay lắm, cái bài của Đức Phật mà dạy cho mình các món ăn đó. Mà mình tu tập lần lượt các món ăn đó, từ cái thấp đến cái cao là chỗ các món ăn đó. Dạ. Cái món ăn của pháp này là một cái pháp khác không ấy. Mà cái món ăn của cái pháp khác thì phải ăn cái này xong rồi thì mới đi tới. Dạ. Thế còn tâm ngày con đã gìn giữ giới lực con lấy giới lực con làm giáo pháp cởi công luyện tập con tu rèn. Như vậy là được rồi con. Dạ. Như vậy là thầy thấy đúng rồi. Con nói là cái bài mà món ăn thì biết là đã hiểu được Phật pháp rồi. Cái gì Phật pháp có 37 phẩm trời đạo, 37 pháp tu, nó từ thấp đến cao. Dạ. Nó không thể mình tu ngang được. Chưa có giới luật chưa nghiêm chỉnh mà vô ngồi tu thiền sao được. Dạ. Yeah. Sao mình chủ được. Nó liên dục với áp pháp bằng cái giới luật. Lúc trước con đã không giữ gìn giới luật, thử rồi con đi những dục tạch tới tạch lui hoài. Cái đó là đúng. Dạ. Yeah. Thầy cũng mừng là có những người mà thầy đã chỉ dạy mà đã làm được. Dạ. Yeah. Như vậy là bằng chứng cụ thể mới con thấy đâu phải là chứng đạo cái gì khó khăn đâu. Một con người bình thường, thầy với thầy đây cũng bình thường thôi. Nhưng mà vẫn làm chủ được nó mà. Thì đó là Phật. Cho nên năm người ta nói thầy hai mươi mấy năm nay không thấy ai chứng đạo. Đó bằng chứng như thầy đã làm chủ được nó. Thì yeah. Đâu phải là không có người. Chứ ngoặt mới còn em có chứ đâu phải đâu. Và còn nhiều người nữa chứ không phải là ở đây có mình thầy. Còn nhiều người nữa. Nhưng mà ở đây mai ra thầy nói để trình bày cho thầy mấy con được nghe. Chứ bao giờ mà thầy đi xưng hô với mấy con. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con nghe đường Phật pháp là con đường phải làm chủ bốn sự đau khổ đó. Chính Đức Phật khi mà tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó rồi thì Đức Phật mới thấy rõ ràng, mới để mà dạy lại cho chúng ta. Mà dạy lại cho chúng ta tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó rồi thì coi như là xong rồi, đâu có gì cũng như Phật rồi. Phật làm chủ được mình cũng làm chủ được, có gì đâu. Cho nên bây giờ tự tại muốn đi hồi nào đi, muốn sống hồi nào sống dễ dàng. Như vậy là thầy đi được rồi, không? Có thầy đi được rồi. Mà thầy cũng già như thầy, để thầy kiếm đứa trẻ già rồi, và thầy thì cũng già cũng rồi. Già rồi để kiếm tìm người trẻ mấy con. Dạ. Kiếm người trẻ. Thưa hòa thượng, cho con hỏi câu, hỏi với con. Cho con hỏi một câu là cái phần tác ý hồi nãy hòa thượng nói xong, tất cả các cái mình có thể ngồi riêng một mình thì hòa thượng nhìn thấy trên con đó là cái gì ngồi phải tức là phải khởi vọng tưởng, hay là tự để cho cái tác ý nó tự ra rồi nó tự mất. Không có đâu, mình chủ động. Khi mà mình để cho cái tâm mình nhắc tâm bất động thân thang là vừa sự cái mình ngồi chơi gì thôi. Rồi mình nhìn trong cái đầu của mình coi nó khởi niệm gì, mình cứ để tự nhiên nó thật. Nó khởi thì mình tác ý, mà không khởi thì không tác ý. Đó, ý cũng muốn hỏi ở chỗ đó đó con. Tự nó ra. Tự nó ra. Rồi mình nhìn nó để rồi nhìn nó rồi mình tác ý được. Còn nó không ra thì ngồi im lặng. Cứ giờ này đến giờ khác. Mà mấy con cứ đuổi riết thì nó bắt đầu cái tâm bất động của mấy con nó không niệm nữa. Nó ngồi im lặng mà thân không đau nhức mà. Yeah. À, cái tâm nó yên lặng đó thì cái thân nó không đau. Mà cứ như vậy đó mấy con tiến tới mãi mãi mãi kéo dài thời gian 7 ngày đêm. thì mấy con xong chuyện phải đuổi mới được hả? Phải đuổi chứ nếu như để tự nó mất cũng không, không được con, để tụi nó mất nó tự lên tự ra tự vô không được, mình phải dùng pháp nguyên lý tác ý được. Bởi vì cái pháp nguyên lý đuổi nó, đuổi cho đến khi mà nó không còn nữa nó mới thành cái lực, còn con để nó tự ra tự vô nó không thành lực, nó tự lọt trong tưởng nó. Con cũng ngồi đây mà con tỉnh táo là con giữ nó nè, rồi nó tự đến rồi nó tự đi, con cứ nhìn nó tự đến đi, nó lọt con vô trong tưởng. Nó tưởng thức, tức là con tỉnh mà tỉnh theo cái tưởng, nó vô lọt trong, con sẽ lọt vào trong không, vô biên xứ tưởng một cái định tưởng trước, nó lọt không, bị nó không có niệm nữa là nó lọt trong không rồi. Yeah. Rồi từ cái không đó nó ra khỏi cái không của nó thì nó đi qua cái thức vô biên xứ. Con thấy cái tưởng mà nó thấy phủ đồng mọi vật hết, đâu đâu nó cũng có cái biết nó hết, thì con thấy đó là con bị thức vô biên xứ tưởng. Cho nên bên thiền tông nó lọt trong thức vô biên xứ tưởng, nó nói Phật tánh thì phủ đồng vạn hữu đó. Yeah. Chỗ nào cũng có Phật tánh đó, nó bị thức vô biên xứ rồi. Yeah. Cái tưởng của nó hay lắm mà con. Yeah. Tưởng chứ không phải ý thức. Thưa Hòa Thượng, cái phương pháp đuổi nó thì Hòa Thượng nó lõn con đây. Cái phương pháp đuổi nó là cái phương pháp như lý tác ý, như Đức Phật nó có. Như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Như bây giờ con không có ngồi, con không ngồi mà tác ý hoài như mà thầy nói an tịnh thanh hành, chỉ con có tác ý vậy. Mà con chỉ tác ý một câu, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Rồi con ngồi đây, có niệm thì con tác ý tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, đi, niệm này không được ở đây. Con chỉ tác ý vậy thôi. Yeah. Nhưng mà đến khi mà cái tâm con nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì cái pháp tác ý của con á nó sẽ trở thành tứ thành tức. Nó thành lực. Nó nhờ, bởi vì nó con ngồi vậy nó không phải là nó ít niệm đâu. Nó sẽ niệm này niệm kia nó sẽ, mà con để tự hiện tự lặng tự hiện lặng thì con sẽ lọt vô không vô biên xứ. Yeah. Nó sẽ hay hóa. Còn con dùng cái pháp như lý con đuổi nó thì cái pháp như lý tác ý nó trở thành tứ thành tức. Vì con tác ý nó trở thành ý thức lực. Yeah. Mà ý thức lực của nó là cái lực của tứ thần túc rồi. Dụ như ý túc mà, ý như ý mình muốn mà. Con hiểu chưa đó? Yeah. Tại vì mình muốn cho nó thanh tịnh cho nên mình mới tác ý ra. Chứ không để tự nó thanh tịnh, mà tự nó thanh tịnh thì nó lọt vô thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình cũng có ra công, mình ngồi mình tu. Mà để tự nó đến rồi tự đi, tự đến tự đi. Cho đến nó đến đi rí rồi cho bắt đầu nó lọt trong tưởng, cái nó không đến đi nữa. Tức là vọng tưởng hết rồi. Nhưng mà vọng tưởng hết rồi thì nó lọt vào không vô biên xứ. Bây giờ nó không có niệm nữa mà nó không vô biên xứ tưởng. Cái tưởng không, ý thức nó không có, không hoạt động mà tưởng nó hoạt động. Thưa sao? Tại sao con người của mình lại muốn phát sinh ra những cái điều đó? Có phải là do nó vốn có sẵn thành cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi? Thầy sẽ trả lời con người vốn chúng ta sinh ra là do nghiệp đi tới sanh luân hồi hay không phải luân hồi. Cái nghiệp, nghiệp là cái thói quen hàng ngày, người ta nói điều gì đó mình giận chút, rồi ngày nào mình cũng giận, quân cái giận càng thêm chút, thì cái giận nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực sanh. Rồi nghiệp lực tham, ngày mình tham cái này chút, thấy kia cũng ham, thấy nọ, cứ luôn riết cái lực tham nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực tham, còn hiểu không? Mà cái nghiệp lực tham gì vậy mà để chúng ta sinh ra mọi người đều là đi theo cái khi do cái nghiệp sinh ra, cho nên mình mang theo cái lực, cái nghiệp lực đó. Bây giờ mà muốn dừng cái nghiệp lực đó thì bắt đầu mình mới dùng cái pháp như lý tác ý, mỗi lần cứ giảm lần mình tác ý là một cái câu tác ý là nó giảm một chút, cứ giảm cái nghiệp đó mà tạo thành cái nghiệp vô lậu kia nó nhiều lên. Thì những cái nghiệp lực mà chúng ta tham sân si là cái nghiệp hữu lậu, cái nghiệp hữu lậu. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có cái vô lậu, cho nên vì vậy mà chúng ta tác ý để thành cái vô lậu, thành cái vô lậu. Từ đó chúng ta sống trong cái nghiệp vô lậu mà không sống trong cái nghiệp hữu lậu. Còn hiện giờ các Phật tử đều sống trong cái nghiệp hữu lậu, cho nên hở một chút thì có phiền não đau khổ, hở một chút thì thân đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia. Đó là cái nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là đau khổ đó, còn vô lậu có nghĩa là không đau khổ. Cái danh từ trong kinh sách như vậy đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống trong nghiệp. Mấy con đang sống đây là đang sống trong nghiệp. Và nếu mà cái nghiệp này mà không chấm dứt được á, thì mấy con bỏ thân này thì cái nghiệp này sẽ tương ưng tái sanh luân hồi. Bởi vì họ, mọi người người ta cũng đang sống trong giận hờn phiền não, đang lo lắng buồn phiền cái này kia, thì mấy con cũng ở trong cái nghiệp đó thì nó giống nhau. Nó giống nhau thì bỏ thân này thì cái nghiệp đó đi tái sanh, chứ không có linh hồn không có gì hết. Bởi vì Đức Phật nói thân này là thân ngũ uẩn. Khi người chết rồi thì năm uẩn này tan hoại, không còn một cái gì ở trong thân này cả. chỉ còn nghiệp Vitassa, nghiệp đó. Chứ không phải cái nghiệp là linh hồn, mấy con không phải, mấy con nghĩ nó linh hồn thật mà nghĩ nó thần thức cũng thật, thân trung ấm là gì cũng sai hết, không có đúng đâu. Cho nên vì vậy nó là cái nghiệp lực thôi. Mà giờ mấy con cứ sống như thế này thì mấy con phải tạo cái nghiệp hữu lậu thôi. Hằng ngày thì mình cứ quân lo lắng buồn phiền, vui cũng là trong cái vui của hữu lậu chứ đâu phải vui trong cái vô lậu. Cho nên tất cả những cái vui buồn của mấy con đều là ở trong cái hữu lậu, thành ra nó cái nghiệp đó. Thì khi mà bỏ thân này thì cái nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh luân hồi. Đúng đó bằng quân đạt. Chẳng hạn bây giờ thầy nói ví dụ mấy con thấy nè, thì cho một người vô trong cái tháp, ở trong cái tháp mình buồn quá, thì cái người này giác cuốc hay hoặc là ra làm cỏ, dễ cỏ, thì nói vô thất lo tu cái tâm mình bất động chứ sao lại dễ cỏ, bộ muốn làm nông dân sao? Tại mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp mà nhổ cỏ, cái nghiệp mà trồng cây kiểm hoa đồ đó, có nhiều người ấn thất trồng kiểm hoa, thì nói đây là cái nghiệp làm nông dân. Muốn làm nông dân thì thôi đi ra làm ruộng rẫy đi, thì nó đời này đời khác nó cũng làm nông dân luôn à. Có phải không? Còn vô ấn thất mà thầy thấy thầy đi gác thì mà thầy thấy mà ngồi viết nhật ký chứ vậy, mình tu nó được cái gì vậy? Thầy mới nói mấy quý cô quý thầy mà viết như thế này á, chắc có lẽ ngày mai làm phóng viên báo với nhà văn viết thôi, chứ còn không có để cái nghiệp viết lắm, là cái nghiệp đó nó tạo thành cái nghề đó đâu, nó không chạy đâu khỏi hết. Mình ở đây á, mình đang tạo một cái nghề, cái nghiệp vô lậu, tâm bất động thanh thản, mà tại sao không tạo cái nghiệp đó mà lại tạo cái nghiệp đi trồng cỏ trồng rác? Có hiểu không? Rồi bây giờ có nhiều người họ ngồi mình họ chịu không được, họ đi quét đường, quét cái chỗ đường đi đó, họ quét đường rồi quét nhà cho sạch sẽ, tại cái tánh họ sạch sẽ, họ không muốn dơ. Thầy nói đây có thể là muốn đi quét đường thành phố như vậy, thì thôi tạo nghiệp đó, mai mốt tái sanh đi xuống đó sẽ làm cái người quét đường thành phố chứ sao. Tại vì mình quân cái nghiệp đó là mình phải tái sanh vào trong những cái gia đình của những người quét thành phố để rồi hút rác hoài à. Muốn cái nào, muốn làm Phật hay là muốn làm người hút rác? Thế mình làm cái gì là tạo cái nghiệp mấy con? Mấy con bây giờ làm cái gì đó là mấy con đang tạo cái nghiệp đó đó. Cũng như bây giờ mấy con làm kế toán nè, mấy con làm cái nghề nghiệp bác sĩ nè, thì mấy con sẽ cái nghề đó mấy con sẽ tái nghiệp, mấy con cũng mang theo cái nghiệp đó làm bác sĩ đi trị bệnh người ta vậy thôi, giống hết nghề đi. Hãy làm nghề nào thì mấy con sẽ nghề nấy, chứ đừng nghĩ rằng tôi làm nghề này sau đó tôi chết tôi làm nghề khác, không có đâu. Không bao giờ bác sĩ làm bác sĩ, đời này làm bác sĩ đời sau làm bác sĩ, không có làm cái gì khác được hết. Cái nghiệp nào nó thành nghiệp, bởi vì nghiệp tái sinh luân hồi nữa. Mấy con mang cái nghiệp đó cứ tối ngày cứ cầm cái ống nghe bệnh nghe người ta rồi tê toa trị thuốc người ta, thì nó thành cái nghiệp quen của nó vậy thôi, làm sao mà ai giúp được. Thì tái sanh lên thì nó cũng đi vào cái nhà nào đó, cũng sanh lên làm đứa trẻ, cũng đi học làm bác sĩ thôi, chứ đâu có làm cái gì được. Nếu như vậy thì tụi con phải tu tập như sư ông nói vậy, để bỏ bớt những cái vọng tưởng để trở thành nghiệp đó, phải không? Đó vậy đó, để nó gạt bớt cái nghiệp đó. Lúc đó thì cái tâm của mình nó trở về cái thanh tịnh, thì mình sẽ đi vào cái cõi thanh tịnh như nào? Đúng vậy đó bạn, nó thì sẽ trở vào cái cõi mà Đức Phật gọi là niết bàn, cái cõi mà không đau, tức là tâm vô lậu đó, trạng thái vô. Bây giờ trạng thái vô lậu mới còn thấy nó không phải ở trong thân tâm chúng ta đâu, tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết, không? Mà cái biết của thân tâm chúng ta, nếu mà cái thân đau nhất cũng mới không bị lậu, mà thân không đau nhất đau lậu, mà cái tâm mới con phiền não thì nó đau lậu, mà nó không khởi niệm nghĩ cái này lo kia thì nó đâu có lậu. Cho nên bây giờ con ngồi đó thì mấy con thấy thanh thản an lạc vô sự, tại vì cứ mấy con có cái biết, cho nên mấy con thấy cái thân và cái tâm của mình nó đang có cái biết của nó yên lặng nè, phải không? Thì đó là một cái trạng thái mà mấy con nhận. Nhưng mà cái trạng thái đó không phải là của riêng con nữa đâu, mà cái không gian vũ trụ nó có. Con nhìn đi, bây giờ cây nó không có lung lơ, cành lá của nó không có gió thổi gì, tức là nó bất động đó. Các con cứ nhìn lấy cái cây tràng đó, nó không có động thì nó bất động. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản của cái không gian nó có chứ đâu phải không? Con nhìn coi thanh thản có không? Mà nó bất động, phải không? Nó có rên la, nó có đau nhức chỗ nào đâu, cho nên nó vô sự mới có. Có an lạc nó. Con nhìn không gian đi, rồi con nhìn lại cái thân tâm của con nè, thì con thấy nó cũng thanh thản lại vô sự. Thì hai cái này nó phải giống nhau chứ. Cho nên con chết con gì đâu, không phải gì, con không phải là cái thanh thản an lạc vô sự là cái bầu trời, cái không gian này đâu, không phải, cái trạng thái của nó. con hiểu không, con sẽ ở chỗ đó đó, chứ đâu đi đâu, chỗ đó là chỗ diễn diễn. Lúc nào thì thân thầy là bên trong ở bên ngoài mình đồng nhất, nên nó đồng nhất đó con. Rõ ràng là mình nghiệm, mình thấy ở thân tâm của mình, thân của mình là cái không gian của nó, của không gian rồi. Còn cái thời gian nó chia ra sáng trưa chiều tối, còn ở ngoài cái không gian của nó ngoài kia thì mình thấy nó cũng thanh thản, đó là cái không gian của nó rồi, thôi thôi. Còn cái thời gian của nó cũng sáng trưa chiều tối, tuy nhiên mình thì cho nên nó vẫn giống mình chứ đâu, cho nên trong ngoài nó chỉ là một, không thể hai. Nhưng hiện giờ mình có cái thân này thì mình thấy như hai, chứ bỏ thân này thì nó là tâm không, chứ không phải hai. Tại vì mình nhận cái của thân tâm mình, nhưng mà không ngờ là mình nhận cái của thiên nhiên, của vũ trụ bên ngoài. Nó không phải vật tánh đâu mấy con, mà nó là cái trạng thái thanh thản là cái sự. Bây giờ mình được sống, bây giờ mình đang còn cái thân này mình sống được, nó không có niệm gì, nó không có cảm thọ gì hết, thì nó là thanh thản rồi, nó đã hòa hợp với thiên nhiên rồi, nó trật tự vũ trụ, bởi vì nó là cái sự sống của vũ trụ, nó giải thoát hoàn toàn, cho nên mình không bị kẹt trong thân của mình. Còn giờ mấy con cứ bị kẹt trong thân thì mấy con không hòa hợp với được vũ trụ. Có hiểu không? Sư ông, như vậy thì nếu mà mình trở về thì mình trở về trong cái nước bàn, thì khi mà mình có bỏ cái xác này thì mình cũng hòa vô trong đó, mình không tái sanh đâu. Không tái sanh, còn chư Phật đều nằm ở đó thôi. Mà khi đó mình tu rồi, mình có tứ thần túc, khi mình hòa vào đó rồi thì cái tứ thần túc nó đâu mất của mình. Cho nên Phật cũng đâu có mất, Phật muốn thì thể hiện cái chỗ nào cũng được hết, nhưng mà thấy duyên chúng sanh đã không đủ thôi, đâu có hiện ra làm gì, không hiểu. Bây giờ nó có tứ thần túc mà. Cái tâm bất động vô lậu của mình, cái trạng thái đó nó có tứ thần túc, cho nên mình sử dụng tứ thần túc là của chung của những người tâm bất động. Cho nên khi mình thấy hữu duyên thì mình dùng nó mình thực hiện, để cái duyên của mình nó còn có cái gì với chúng sanh mình thực hiện ra. Mình có thể hóa sanh làm người để độ chúng sanh được, nhưng mình thấy không đủ, không có duyên với chúng sanh thì thôi, ở trong cái bàn để xuống hơn, không cần gì đấy. Không, ở trong đó thì không có sướng khổ nữa. Mà mình nói ở đây, mình nói cái ví dụ chẳng hạn mình vào ở trong đó thì nó khỏe hơn là ở ngoài. Qua cái thân này đi độ chúng sanh cực lắm con. Đừng cho nó hỏi lên một câu nữa là cái chỗ hòa thượng hồi nãy nói là có cái pháp ý đó, là mình sanh vọng tưởng để mình có cái pháp ý, mình đuổi đi thì hòa thượng chỉ mình con, chứ là nói bạn con là cách như thế nào để mình đừng nhầm vô cái mà đè nén, tức là nó sẽ có cái lực, cái chịu đựng của cuộc sống nó khác với cái lực, nó không bị ức chế đó. Dạ, cái lực mà hòa thượng nói là nó sẽ thoát ra một cách rất là tự nhiên, thì chỉ mình con cái chỗ đó nó không. Thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ dùng cái pháp như lý tác ý á. Đầu tiên á, thì mấy con chưa đủ cái sức tỉnh thức, mấy con có ba cái trạng thái mà mấy con sẽ phải bắt đầu, mà mấy con phải thực hiện. Đó là trạng thái thứ nhất á, là phải tập ăn ngày một bữa. Khi ăn bữa rồi được rồi đó, chứ để mà mấy con ly tham đó mà, chỉ còn ăn để sống thôi, chứ còn ăn nhiều bữa quá thì mấy con vô không được đâu, không tu tập được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy con phải biết là mấy con phải quy định cho cái thời khóa tu tập của mình, giờ nào ngủ mà giờ nào thức, giờ nào tu tập gì, để mình làm chủ được giờ giấc, tức là làm chủ được cái ngủ của mình chứ không có gì. Cho nên con đặt thành thời khóa. Thời khóa buổi sáng từ 7 giờ con tu mấy giờ, từ giờ đó đến giờ đó mà con nghỉ, thì nghỉ nó khác, ngủ nó khác không? Nghỉ mình nằm nghỉ là tỉnh. Nghỉ ngơi là mình nằm đó vẫn tỉnh táo, đó là nghỉ. Mà ngủ là nó quên mất là ngủ, con hiểu không? Thì trong khi một ngày một đêm á, thì con sẽ ngủ trong 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya, 10 giờ tối đó, 2 giờ khuya là giờ đó mới con ngủ. Còn hoàn toàn ngoài những cái giờ đó thì con không có ngủ. Nhưng con thấy là buổi trưa ăn cơm rồi mà nằm lại thì nó dễ bị buồn ngủ lắm. Cho nên con có thể cho nó thêm từ 10 giờ thì mình đi khất thực, 11 giờ ăn cơm cho đến 12 giờ. Hoặc là 12 giờ rưỡi đi, mình cho ăn chậm nhai kỹ đó, là 12 giờ trước là 1 tiếng rưỡi. Để cho nên đến 12 giờ rưỡi là mấy con dừng lại đó. Bắt đầu mấy con ăn cơm xong rồi thì 1 giờ, nghĩa rửa bát rửa chén xong hết là mình cho nó 1 giờ. 1 giờ mình đi nghỉ, nghỉ từ 1 giờ đó cho đến 2 giờ mình thức dậy. Thì khoảng 2 tiếng đồng hồ này cho nó ngủ 1 tiếng. Phải không? Còn nằm đó mà chưa ngủ thì cho nó 1 tiếng, tức là khoảng 2 tiếng, tức là buổi trưa cho được nghỉ 1 tiếng. Thấy không? Rồi bắt đầu thức dậy thì 2 giờ đó, thì bắt đầu tu cho tới 5 giờ xả nghỉ, đi lao tác quét dọn hay gì đó ha, hoặc là không quét dọn rồi chơi hoặc là nằm nghỉ cũng được, nhưng mà thì nhất là không được ngủ. À, nằm thì nằm mà nhắc à, tâm không được ngủ, nằm nghỉ chứ không được ngủ, nhắc cho kỹ nó quen, chứ mấy con không nhắc là nó ngủ mất à. Nó mới dễ đâu, nằm xuống cái nó lo nó ngủ à. Do đó đúng 7 giờ tối thì mấy con mới tu nữa, tập tu theo ôm những cái pháp mình tu, có pháp mà tu xong những cái pháp đó thì chia đến 10 giờ thì bắt đầu bây giờ đó mấy con phải xả ra, mấy con đi ngủ. Thì lúc bây giờ lên đó thì nó khoảng tuy rằng 4 giờ chứ nó ngủ trong 1 tiếng 2 tiếng chứ không có nhiều đâu, nhưng mà bảo nó nằm ngủ thì ngủ nghe không à, chứ không giờ này là giờ cho ngủ không, mình nhắc nó. Còn nằm nghỉ thì nghỉ, nhưng mà ngủ thì phải ngủ chứ không có được nghỉ, để nghỉ rồi lát nữa rồi giờ tu buồn ngủ thì cũng có được. Nhắc cho nó, đặng cho nó vô nó ngủ, nó ngủ đầy đủ giờ giấc cho nó khỏe. Cái chừng đó 2 giờ mình thức dậy mình tu thì nó không được buồn ngủ, không hiểu nhắc nó vậy. Rồi bắt đầu từ cái giờ mình thức dậy tu thì mình ôn pháp tu, mà nghe nó lừ đừ lừ biếng á thì mấy con phải ôn pháp thân hành niệm hoặc là pháp đi kinh hành, mấy con phá cho thật tỉnh mấy con mới dám ngồi lại mà tu để mà ngăn ác diệt ác. Chứ còn nó lờ đờ nó mấy con tu không có được đâu. Cho nên phải phá cho sạch cái hồn tầm thiền nhiên. Đó là cái phá cái buồn ngủ. Phá được cái buồn ngủ mấy con giờ giấc nó đúng rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ mấy con mới sống độc cư, sống một mình. Mấy con sẽ vào thất sống một mình. Sống một mình đầu tiên đó, mấy con sống thử một ngày coi thử coi nó có buồn không. Thấy nó cũng thích sống một mình, không muốn chơi ai đó. Thì coi bộ được rồi. Thử nó một tuần lễ. Mà từng lễ thấy nó cũng thích thì được, mà thấy nó có bộ nó thấy cô đơn quá, nó buồn quá, cái kiểu này phải tập, chứ không thể mà mấy con vô mà kép nó được đâu, nó khổ tâm nó lắm, nó không phải dễ đâu. Mấy con vô đây mấy con tập, bắt đầu mấy con cho là tập một ngày thử, được ngày mấy con cho lên hai ngày được cho ba ngày, lần lượt mấy con lên dần từng lễ, từng lễ được mấy con cho lên nửa tháng được mấy con cho lên một tháng, mà được rồi thì mấy con khép mình nó vô 6 tháng, xong mới cho nó ra, tức là mình nhập thất đó. Chứ không khéo nó ở đó nó buồn quá rồi cái đi nói chuyện bậy bạ thì không được. Đó. Khi mà tập cho nó quen, nó thấy độc cư được rồi, mà ăn và ngủ và độc cư được rồi đó, thì bắt đầu giờ ôm pháp tu được, ôm pháp xả. Thì bắt đầu mấy con chỉ cần các ý ngồi kiết già bán già, ngồi trên cái ghế gì cũng được, bởi vì nó không còn ngủ nữa, nó dễ lắm. Cho nên ngồi ta chỉ tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng đó để cho cái tâm thân tâm mình bất động nó hơi, rồi mình nhìn quan sát cái tâm bất động đó. Thì thấy có niệm thì tắt ý đuổi, mà không niệm thì thôi. Mà không niệm khi mà thấy nó từ 30 phút đến 1 giờ mà nó im lặng, nó không niệm, thì mới còn nhìn có cái tâm nó ở đâu mà nó không niệm. Phải quan sát lại coi. Bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy nó biết hơi thở nhẹ nhàng, nó ra vô mà nó cảm nhận toàn thân đó. Nó luôn luôn nó định trên thân, mà nó im lặng đó chứ nó định trên thân. Chứ tâm mà nó nghĩ nhìn ra ngoài thì nó không bao giờ im lặng được. Nó phóng dật, nó không im lặng đâu, nó phải niệm này niệm kia. Còn bây giờ nó quay vô, nó chỉ cần biết có thân hay không thì nó không bao giờ có niệm. Mà nó không có niệm á, tức là biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi. Cái tâm mình đã ở trên tứ niệm xứ rồi, ta thấy rõ rồi. Mày cứ tâm ngồi im mà thấy mày ở trên thân của mày. Rõ ràng là mày đang quán thân. Cho nên con bây giờ, mấy con chỉ còn là một người đứng nhìn nó quán thân chứ không phải là mấy con quán. Chứ mấy con quán thân là mấy con biết chết. Các trường thiền của các sư Nam Tông mà dạy ở bên Miến Điện á, là trên thân quán thân hoặc trên tâm quán tâm á, hầu hết là mình dùng ý thức để quán, cho nên bị ức chế tâm hết, cho nên đi sai pháp. Còn bây giờ mình nhờ tu pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác đó, cho nên tự nó yên lặng thì mình mới nhìn lại coi nó ở đâu. Thì bây giờ thấy nó rõ ràng nó đang quán thân, là do đó nhìn mình thấy rõ ràng nó đang quán thân thì tức là mình đứng ngoài mình nhìn nó chứ mình có dụng quán thân đâu. Con hiểu chỗ thiền. Nhờ cái pháp tứ chánh cần đó mà mới thấy được cái tâm nó quán thân. Mà thấy được thì coi như mình đứng ở ngoài nhìn coi nó tu. Chứ mình không có tu nữa mà nó tu. Bây giờ nó tu rồi mình cứ giữ cái thời gian nó tăng dần lên mấy con. Tự nó nhiếp phục tham ô mà nó không còn chướng ngại nữa mà. Đau đớn gì trong thân tự nó nhiếp hết. Bởi vì trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ô mới có cái câu Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ như vậy mà. Cái bắt đầu là cái dài cái bảy ngày đêm cái đủ tứ thường túc thôi tính đà đơn giản quá. Mà không sai pháp chủ Phật chút nào hết, các con thấy nó là đơn giản vậy. Nhưng mà mấy con phải tập ba cái hạnh này trước, rồi sau đó mấy con mới ứng dụng vô cái tứ chánh cần. Mà ứng dụng vô tứ chánh cần xong rồi thì mới tứ niệm xứ ra cái pháp cuối cùng để mấy con chứng đạo. thôi vậy thôi. Rồi mấy con cứ lo tu đi rồi mấy con sẽ chứng đạt. Còn... mấy người đều thành thành Phật hết. Thầy không có ai mà chứng sanh được. Thầy nói thì dễ chứ tụi con giờ thầy không không thể nào ăn một bữa được thầy ơi. Rồi lại ăn say trường nó cũng không được thầy ơi. Trời ơi thôi được cái kiểu này. Kiểu này còn ở dưới địa ngục mấy con. Con còn đau chứ. Ở dưới địa ngục đó thầy ạ.